Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, sau nghi phạm càng ẩn nấp năm. Phòng ngừa đánh cỏ động rắn, hôm nay tới đây thôi. Quách Hoài yên lặng ghi lại hoàn cảnh chung quanh, dọc theo đường cũ trở về, ngẫm lại mình vừa rồi kinh hoàng, trong lòng còn cảm thấy buồn cười. Nếu như Hồ Tân Nguyệt biết, không biết sẽ ý kiến gì trong mắt của nàng đại thám tử. Trải qua cửa ngõ phố Hàng Rong lúc, hắn nghĩ đến mua bao thuốc, một người chính đẩy cửa đi ra. Hắn sợ hãi cả kinh. Trần Hiểu Tùng, Trần Hiểu Tùng chính cúi đầu đi tới. Hai người cơ hồ muốn đụng vào nhau. Ngay tại Trần Hiểu Tùng ngẩng đầu nhìn hắn nháy mắt, Quách Hoài vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Vội vàng đi vào trong hẻm nhỏ, trong lòng hắn một trận cuồng loạn, không biết đối phương có nhìn thấy hay không mặt mình. Sau lưng không có tiếng bước chân, hắn ý thức được đối phương đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn đang chăm chú nhìn mình bóng lưng sao? Quách Hoài không dám quay đầu, bước nhanh đi ra ngõ nhỏ, một hơi đi ra rất xa, nghe một chút phía sau không có động tĩnh, mới thả chậm bước chân. Hắn đã mồ hôi đầm đìa, cho đến lúc này, hắn mới ý thức tới mình vừa rồi biểu hiện đến cỡ nào hỏng bét. Phố Hàng Rong bên trong còn có người, Trần Hiểu Tùng căn bản không có khả năng vào lúc đó tập kích chính mình. Thế nhưng là lúc kia, hắn lại sợ muốn chết, giống như một con sói ngay tại truy hắn. Nếu như hắn không như vậy bối rối, mờ tối đối phương nói không chừng không nhận ra chính mình. Hiện tại hắn có lẽ đã kinh động đến đối phương, hết thảy đều làm hư. Hắn lấy ra còn sót lại một điếu thuốc, run rẩy nhét vào miệng bên trong, dùng sức nắm chặt hộp thuốc lá, hung hăng ngã xuống đất. Hắn cũng không biết là tại hận hung thủ vẫn là chính hắn. Tiếp theo nên làm cái gì? Tiếp theo, sao về đến nhà nhất nhấn chuông cửa. Cửa lập tức liền mở, Hồ Tân Nguyệt cơ hồ là từ trong nhà nhảy ra, lập tức ôm lấy Quách Hoài, đem Quách Hoài làm sửng sốt, ngươi làm ta sợ muốn chết, làm sao muộn như vậy mới trở về, ta điện thoại cho ngươi ngươi cũng không tiếp. Hồ Tân Nguyệt hốc mắt vẫn là ẩm ướt, tựa hồ đã mới vừa khóc, ta không phải đi xử lý vụ án sao, liền đưa di động nhốt, ngươi đừng nhạy cảm. Quách Hoài cho là nàng lo lắng cho mình lại cùng nữ nhân kia gặp mặt đi. Hồ Tân Nguyệt vội la lên. Ta sao có thể không lo lắng? Ta hỏi lý đội ngươi đi nơi nào? Hắn nói ngươi một mình đi điều tra cái kia người bị tình nghi đi. Ta đều hù chết. Ngươi làm sao dám một mình đi? Vạn nhất hắn thật là hung thủ làm sao bây giờ? Ta lo lắng đề phòng đợi đến ban đêm ngươi cũng chưa trở lại. Ta sợ ngươi, thì ra là bởi vì cái này. Quách Hoài vuốt ve như mèo nhỏ vuốt vuốt nàng mềm mềm mái tóc. Cái này có cái gì tốt lo lắng? Ta không phải cùng ngươi đã thề sao? Ta sẽ gặp giữ hóa lành. Ngươi còn nói đùa, ta là nghiêm túc. Hồ Tân Nguyệt liền dọa mang khí, lại sụt sùi khóc. Quách Hoài đành phải giữ vững tinh thần, moi ruột gan nghĩ đến một chuyện cười. Thêm mắm thêm muối nói ra, Hồ Tân Nguyệt cười điểm khá thấp, một khi cười, liền một ngày đám mây đầy tán, nàng giơ lên lông mi trên treo nước mắt con mắt, thâm tình chăm chú nhìn Quách Hoài, bật cười, nàng đem Quách Hoài kéo vào phòng, ta làm hương xốp giòn gà. Ngươi không về nữa liền lạnh, đến nếm thử có ăn ngon hay không? Quách Hoài ngồi tại bên cạnh bàn ăn. Nhìn xem Hồ Tân Nguyệt bận bịu từ phía thân ảnh, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Nàng xinh đẹp, thông minh, đối cảm giác yêu sâu sắc một lòng, lại rất biết thông cảm người khác, có thể để cho nữ nhân như vậy vì chính mình lo lắng, vì chính mình rơi lệ, không thể nghi ngờ đều là một chuyện hạnh phúc. Bàn ăn trên Hồ Tân Nguyệt nhịn không được hỏi tới Quách Hoài điều tra tiến triển như thế nào. Quách Hoài không có giấu giếm, đem tình huống đại khái nói một lần, nói đến mình trong ngõ hẻm cùng người bị tình nghi đối diện tao ngộ lúc. Hắn hơi thêm thay đổi, không có nói mình lúc ấy bị dọa đến chạy trối chết. Hồ Tân Nguyệt ngược lại là nghe được kinh tâm động phách. Nàng ánh mắt sùng bái, ngữ khí lại giận trách. Ngươi lá gan cũng quá lớn, liền thương đều không mang theo. Phát hiện tình huống không ổn chạy trốn chính là, làm gì cùng hắn rằng co đâu. Loại kia người cùng hung cực ác, bị bức ép đến mức nóng nảy cái gì đều làm ra được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.